Bình giảng 37 pháp tu của Bồ Tát. Thầy đã giảng về 37 pháp tu của Bồ Tát nhiều lần trong nhiều năm, bởi vì đây là cái mà chúng ta cần đọc tụng và thực hành. Đối với một người biết cách thực hành pháp thì chẳng có gì mà không được, bao gồm trong 37 pháp tu của Bồ Tát. Tất cả các lời dạy của Đức Phật được bao gồm trong các ba la mật siêu việt và trong bản văn ngắn gọn này. Nói rằng tất cả các lời dạy của Đức Phật được bao gồm trong các ba la mật siêu việt và trong bản văn này có nghĩa là như thế nào? Nói một cách đơn giản thì 84.000 pháp môn chẳng là gì khác ngoài các phương tiện để trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Sau mỗi lần thực hành pháp, chúng ta đều đề cập đến Bồ Đề Tâm tối thượng và trân quý. Vậy, Bồ Đề Tâm trân quý ở chỗ nào? Tất cả mọi chúng sinh chỉ muốn được hạnh phúc và không muốn phải khổ đau. Nguồn gốc của mọi hạnh phúc, điểm cốt yếu mà từ đó hình thành mọi lợi lạc và an lành là Bồ Đề Tâm. Lợi ích tạm thời của Bồ Đề Tâm là việc đạt được hạnh phúc trong ba cõi giới cao. Về phương diện tối hậu, Bồ Đề Tâm sẽ đích xác dẫn đến Phật quả. Nó cũng giống như một viên ngọc trân quý vậy. Chúng ta xem vàng, kim cương và những thứ tương tự là trân quý và lấy làm hài lòng khi đeo chúng quanh cổ. Vậy mà, chúng lại là nguồn gốc của khổ đau. Chúng ta thích chúng ta giữ chặt lấy chúng ta bám luyến vào chúng. Để có được những vật này, chúng ta phải làm việc cực lực. Chúng ta phải tiêu nhiều tiền, và khi chúng ta mất tiền, thì chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ. Do đó, chúng tạo ra khổ đau. Nhưng nếu con có được Bồ Đề Tâm ở tận sâu thẳm trái tim, thì nó sẽ mãi theo con đời đời kiếp kiếp. Con không thể đánh mất Bồ Đề Tâm ngay cả khi con lìa đời. Do đó, Bồ Đề Tâm đích thực là viên ngọc quý. Trước tiên, con phải hiểu được ý nghĩa của Bồ Đề Tâm trân quý. Cái viên ngọc trân quý này ở chỗ nào? Bồ Đề Tâm được biết đến như tâm thức giác ngộ, và do đó nó ở trong tâm thức chúng ta. Đó là tình yêu của chúng ta đối với cha mẹ, anh em và bè bạn. Nhưng ngay lúc này đây, tình yêu đó còn nhỏ bé lắm. Trong tạng ngữ, Bồ Đề Tâm là Chang Chup Sem. Chang có nghĩa là mọi sự ích kỷ đã được loại bỏ. Chup có nghĩa là tâm thức mang lại lợi lạc cho chúng sinh đã được thành tựu. Khi con thường xuyên nghĩ, nguyện cho tôi là người hữu ích, thì tâm lợi tha và tình yêu thương sẽ khởi lên. Một khi tâm chấp ngã và ích kỷ đã bị loại bỏ, thì một thái độ lợi tha đích thực và cao cả được hình thành trong tâm chúng ta. Đây là ý nghĩa của từ Chang Chup. Bồ Tát là một vị đã thuần dưỡng được tâm mình, hoàn toàn không có sự sợ hãi đối với luân hồi và các cõi thấp. Trong tạng ngữ, Bồ Tát được gọi là Chang Chup Sempa. Pa có nghĩa là anh hùng. Người có Bồ Đề Tâm thực sự là một anh hùng. Không còn sợ hãi vì tâm Bồ Tát đã chứng được vô ngã và nguồn gốc của các nỗi sợ hãi là cái ngã. Khi không còn ngã thì không còn biết sợ. Nội dung của Bồ Đề Tâm nguyện là Bồ Đề Tâm, tâm trân quý và tối thắng. Nguyện cho Bồ Đề Tâm phát khởi ở những nơi mà nó chưa phát khởi. nguyện cho nó không thoái chuyển khi đã phát khởi, và nguyện cho nó ngày càng tăng trưởng hơn nữa. Giai đoạn đầu tiên khi tu tập Bồ Đề Tâm là nhận biết khổ đau qua việc thiền quán bốn tư tưởng chuyển tâm. Đây là bốn tư tưởng giúp tâm thức quay lưng lại với cõi ta bà và hướng đến Phật Pháp. 1. Tái sinh với thân người trân quý là việc hiếm có. 2. Mọi người chắc chắn sẽ chết và mọi thứ đều vô thường. 3. Không có hạnh phúc thực sự trong cõi luân hồi mà chỉ có khổ đau mà thôi. 4. Nghiệp báo sẽ theo chúng ta đời đời kiếp kiếp như bóng với hình. Sự thiếu vắng Bồ Đề Tâm là bản tánh của khổ đau, và Bồ Đề Tâm là phương pháp cao nhất để thoát khổ. Trước hết, theo biệt giải thoát thừa, chúng ta nhận biết khổ đau và nguồn gốc của mọi khổ đau là sự chấp ngã. Nếu con không đoạn diệt sự chấp ngã, thì con sẽ không tìm được sự giải thoát, mà sẽ trôi lăn mãi mãi trong luân hồi, và cuối cùng thì sẽ bị đọa sinh xuống các cõi thấp. Sau khi đã thực hành bốn tư tưởng chuyển tâm, con phải tu tập sáu ba la mật. Sáu ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ ba la mật. Bồ Đề Tâm nguyện tóm tắt các đường tu biệt giải thoát thừa, Bồ Tát thừa và Kim Cang thừa. Nguyện cho Bồ Đề Tâm phát khởi ở những nơi mà nó chưa phát khởi là đường tu biệt giải thoát thừa. Nguyện cho nó không thoái chuyển khi đã phát khởi là đường tu Bồ Tát thừa. Và nguyện cho nó ngày càng tăng trưởng hơn nữa là đường tu Kim Cang thừa. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là đấng cứu độ trong cõi ta bà. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng giống như cha của tất cả chư Phật. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải thay đổi người cha thế tục của mình. Đức Phật có lòng đại bi, và nếu con không phát khởi lòng bi mẫn, thì con không thể trở thành Phật. Đức Quán Thế Âm là đấng đại bi oai lực, và bởi vì Ngài là hiện thân của lòng bi mẫn, Ngài cũng giống như cha của tất cả chư Phật. Cõi luân hồi đã hình thành trên cơ sở các nỗi lo âu và đau khổ của chúng ta, và Đức Quán Thế Âm được gọi là đấng cứu độ thế giới này bởi vì Ngài bảo vệ chúng ta khỏi sự đau khổ. Khi chúng ta nói rằng con đảnh lễ, có nghĩa là chúng ta đang đảnh lễ Đức Quán Thế Âm, cũng giống như khi nói rằng ôi Ngài thật vĩ đại, Ngài bảo vệ chúng sinh khỏi đau khổ. Con luôn đem thân, khẩu, ý, chí thành đảnh lễ Đạo Sư Vô Thượng và đấng cứu độ Quán Thế Âm Bồ Tát, mặc dù quán chiếu rằng vạn pháp là không đến, không đi, các ngài vẫn chuyên tâm, nỗ lực, mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Đó là sự thể hiện lòng tôn kính đến Đức Quán Thế Âm, khi Đức Quán Thế Âm và tất cả chư Phật ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai đạt được Phật quả. Các ngài giác ngộ rằng mọi hiện tượng trong luân hồi và niết bàn không đến cũng không đi, và tâm các ngài an trụ như không gian. Khi có khái niệm về bản ngã, sáu cảm xúc phiền não xuất hiện, bị sai xử bởi các cảm xúc phiền não, chúng ta tham gia vào đủ các loại hoạt động và tích lũy nghiệp. Vì vậy, Chúng ta trôi lăn không ngừng nghỉ trong sáu cõi luân hồi, giống như một bánh xe quay mãi không ngừng. Mặc dù Đức Quán Thế Âm quán chiếu rằng vạn pháp không đến cũng không đi, vô số báo thân, thân hỷ lạc và hóa thân, thân hóa hiện, khởi sinh từ lòng bi mẫn của Ngài để mang lại lợi lạc cho chúng ta. Tất cả các vị đạo sư tâm linh cũng giống như là các hóa thân của Đức Quán Thế Âm. Các hóa thân xuất hiện trong tất cả sáu cõi luân hồi trong nhiều hình tướng khác nhau. Những dòng in đậm ở trên thể hiện sự tôn kính đối với năng lực hóa hiện độ sinh của các ngài. Trong bản văn thì đạo sư được nói đến trước cả Đức Quán Thế Âm là muốn chuyển tải một ý nghĩa quan trọng. Tâm của đạo sư, bậc thiện tri thức chân thực, mang đầy đủ phẩm hạnh của giới, định, huệ và cũng có cùng những phẩm hạnh với Đức Phật. Tâm ấy là sự hợp nhất của tính không và lòng bi mẫn. Nhưng nói về khía cạnh từ ái đối với chúng ta, thì vị đạo sư chính là người từ ái nhất. Tác giả của 37 Pháp Tu Bồ Tát, Ngài Ngôn-chu Thokme Trangpo, trực tiếp chứng ngộ được Bồ Đề Tâm. Giáo Pháp của Đức Phật thì vô biên, vô tận, và nếu chúng ta không nương tựa vào một vị đạo sư, chúng ta sẽ không có khả năng để tu tập giáo pháp đó một cách hiệu quả. Vì vậy, mặc dù phẩm hạnh của đạo sư ngang bằng như phẩm hạnh của Đức Phật, sự từ ái mà Ngài dành cho chúng ta thậm chí còn hơn cả Đức Phật. Đối với ý nghĩa của từ Lama, đạo sư hay vị thầy tâm linh, trong tiếng Tạng, âm tiết đầu tiên là có nghĩa là cao. Điều này cần được hiểu là một tâm thức cao thượng. Chúng ta nên luôn nhớ tới điều này. Ví dụ, tất cả những ai có trí huệ nhất định trên thế gian này đều luôn nghĩ về Đức Đạt Lai Lạt Ma với một sự tôn kính. Con nên luôn nhớ nghĩ đến đạo sư tâm linh của con. Khi nghĩ về Ngài, thì con nghĩ đến điều gì? Ngài không cho con những món quà to lớn, nhưng khi nghĩ về đạo sư thì con cảm thấy hạnh phúc. Đó là tại sao? Đó là vì tình yêu thương. Đạo sư yêu thương chúng ta như mẹ yêu thương con. Và vì vậy, khi chúng ta nghĩ về đạo sư cũng giống như khi con nhớ về mẹ. La có nghĩa là siêu vượt chúng sinh bình thường. Và ma có nghĩa là mẹ. Đạo sư giống như mẹ của tất cả chúng sinh. Đó là ý nghĩa của từ Lama. Con cần nghĩ rằng, vị đạo sư tâm linh chân chính có đầy đủ các phẩm hạnh của giới, định, huệ. Và vì vậy, Ngài chính là hậu duệ chân thực của Đức Phật. Đó là điều mà con nên suy ngẫm. Đạo sư luôn nhớ nghĩ đến tất cả chúng sinh với tình yêu thương. Vì vậy, khi nghĩ về Ngài, con sẽ thiết lập được một mối liên hệ trực tiếp với Ngài. Đó là sự kết nối của tình yêu thương. Đầu tiên, con cần phải suy ngẫm về cảm xúc mà người mẹ dành cho đứa con của mình. Khi chúng ta thọ Bồ Tát giới, chúng ta phát khởi một thái độ giống như là người mẹ đối với đứa con của bà. Và chúng ta mở rộng thái độ đó cho tất cả chúng sinh. Nếu thái độ đó chưa được phát khởi, thì phương pháp để phát khởi Bồ Đề Tâm chính là tình yêu thương. Đó cũng giống như viên ngọc như ý. Dù rằng con có sự hiểu biết một cách khoa học và thấu đáo mọi sự trên thế giới này, thì nó cũng không giúp con có phương pháp để giải thoát khỏi những đau khổ trong luân hồi. Phương pháp đó chính là phát khởi Bồ Đề Tâm nơi nó chưa được phát khởi. Chính vì vậy, vị đạo sư là hết sức trân quý, còn trân quý hơn viên ngọc Như Ý hàng nghìn lần. Đạo sư hiện diện một cách thực sự trong dòng tâm thức. Điều này chỉ có thể truyền từ tâm qua tâm. Vì vậy, con cần phải nương tựa vào một vị đạo sư và sự liên hệ được truyền qua tâm, chứ không thể chỉ qua lời nói đầu môi. Con luôn đem thân, khẩu ý, chí thành đảnh lễ. Có một điểm rất quan trọng cần được hiểu liên quan đến việc đảnh lễ. Khi đầu của chúng ta chạm xuống đất, thì đó là đảnh lễ bằng thân, tức lễ lạy. Đầu tiên, con cần phát khởi lòng sùng kính. Sau đó, con chắp tay và lễ lạy với thân của mình. Nhưng đảnh lễ thực sự là khi do bởi nhớ được các phẩm tính tối hảo của Tam Bảo, tức Phật, Pháp và Tăng. Con trưởng dưỡng tính tâm vào nhân quả, tính tâm vào các lợi ích của thiện hạnh và những tác hại của ác hạnh. Sau khi trưởng dưỡng tính tâm vào nhân quả, thì từ bỏ các ác hạnh của thân chính là đảnh lễ bằng thân. Từ bỏ các ác hạnh của khẩu và thực hiện các thiện hạnh thông qua khẩu như đọc tụng các bài nguyện, các bài cúng dường hay tán thán. Lắng nghe giáo pháp, tụng chú, chính là đảnh lễ của khẩu. Đảnh lễ của tâm là quan trọng nhất. Trong ba loại đảnh lễ của thân, đảnh lễ của khẩu và đảnh lễ của tâm, thì đảnh lễ của tâm là quan trọng nhất. Nhờ có sự tính tâm mạnh mẽ, nên một số vị lạt ma lớn tuổi vẫn có thể cố gắng rạp người cúi lạy với đầu chạm đất, mặc dù thân của họ rất khó làm được điều này. Nhưng ngay cả khi thân của họ không thực hiện động tác lễ lạy được, thì trong tâm mình, các vị lạt ma nhớ từng vị Phật rất chi tiết, và chính bản thân việc tưởng nhớ đến chư Phật cũng là sự đảnh lễ. Và như vậy, các vị lạt ma lớn tuổi kia đảnh lễ vô số vị Phật. Khi con quán tưởng rằng có hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn vị Phật hóa hiện, và mỗi vị Phật đều có các phẩm hạnh tuyệt hảo, và con cúng dường sự đảnh lễ bằng trí huệ của con trước mỗi một vị Phật, thì điều này mang lại lợi ích to lớn. Hình thức đảnh lễ bằng tâm này rất quan trọng. Đối với một số người, ví dụ như những người bị ốm và khó để lễ lạy hay đảnh lễ bằng thân, họ có thể nghĩ rằng họ phải lễ lạy bằng thân của mình và cố để làm được như vậy. Nhưng cuối cùng thì họ trở nên kiệt sức và không thể tiếp tục lễ lạy bằng thân được nữa. Nhưng họ vẫn có thể thực hiện việc đảnh lễ bằng tâm và khẩu. Thậm chí, nếu một người không thể lễ lạy bằng thân, họ vẫn có thể tụng các bài nguyện quy y với tâm chí thành. Mục đích chính của việc lễ lạy 100.000 biến là để giúp trưởng dưỡng tính tâm bất thối chuyển nơi Tam Bảo. Kết quả của việc lễ lạy như vậy là con cần nghĩ được Tam Bảo là nơi hoàn toàn đáng tin cậy. Từ đời này sang đời kia, con sẽ tin tưởng Tam Bảo là nơi quy y tối thượng nhất. Có giáo huấn đã dạy rằng lễ lạy là tốt, mà không lễ lạy cũng tốt. Mặc dù một số người đang trong thời kỳ nhập thất ẩn cư, họ lại đi xuống phố. Đức Gampopa nói rằng, khi con đã hoàn toàn thuần phục được tâm mình, thì không còn khác biệt giữa việc con ở trong tịnh thất hay con xuống phố. Cũng tương tự như vậy, nếu con đã phát khởi được tín tâm kiên cố thì cũng không còn khác biệt giữa việc con có thực sự dùng thân đảnh lễ hay không dùng thân đảnh lễ. Bởi vì lúc đó thì thực sự là con đã luôn đảnh lễ suốt cả ngày đêm. Chư Phật toàn hảo, cội nguồn của tất cả lợi lạc và hạnh phúc đều khởi nguồn từ việc thành tựu giáo pháp vi diệu, và việc thành tựu đó lại tùy thuộc vào sự hiểu biết các pháp tu. Vì vậy, tôi sẽ giải thích về các pháp tu của Bồ Tát hay các pháp hành Bồ Tát Đạo. Lợi lạc và hạnh phúc là chỉ đến những lợi ích tạm thời và hạnh phúc tối hậu. Các vị Bồ Tát có được lợi lạc trong kiếp này và cuối cùng các vị đạt được Phật quả. Cách khác để hiểu về các vị Bồ Tát là họ mang lại lợi ích cho chính mình và mang hạnh phúc cho tha nhân. Điều đó có nghĩa là gì? Gốc rễ của khổ đau nơi ta và người là sự chấp ngã. Nếu hai người bạn yêu thương nhau và đối xử với nhau bằng tình yêu thương, thì các loại sân hận sẽ bị tiêu trừ. Người nhận được tình yêu thương sẽ hạnh phúc và vui vẻ. Tình yêu thương hiện hữu khi vắng bóng sự chấp ngã. Nhưng khi tồn tại sự chấp ngã, thì tình yêu thương không thể phát khởi. Tình yêu thương cũng giống như mặt trời, nó làm vơi dịu sự khổ đau và nỗi sợ hãi. Chính sự hợp nhất bất khả phân chia giữa ta và người là nguyên nhân giúp đồng thành tựu mục đích cao nhất của ta và người. Vì vậy, chúng ta hiểu được rằng tình yêu thương mang lại lợi ích cho chính chúng ta và mang lại hạnh phúc cho người khác. Tình yêu thương này phát khởi từ đâu? Nó phát khởi từ Bồ Đề Tâm, từ chư Phật. Chư Phật toàn hảo là gì? Toàn hảo là nói đến sự hóa hiện của tất cả các phẩm hạnh giác ngộ của Phật quả. Sau khi con đạt được giác ngộ kim cang trì pháp thân, con sẽ thành tựu các phẩm hạnh của pháp thân, tức thân trí huệ, cho mục đích của mình. Và rồi con sẽ thực hiện công hạnh vì lợi ích của tha nhân thông qua việc hóa hiện dưới hai hình thức, ứng hóa thân, tức thân có sắc tướng, chừng nào mà không gian còn tồn tại. Đây chính là sự viên mãn công đức và phẩm hạnh giác ngộ. Chẳng có gì mà lại không viên mãn trong chư Phật. Đó là ý nghĩa mọi phẩm hạnh được viên mãn. Từ Đức Phật trong tiếng Tạng là Sangkhya. Sang có nghĩa là mọi bám chấp nhị nguyên được tịnh hóa. Đây chính là trí huệ nguyên sơ bất nhị của chư Phật. Luân hồi và Niết Bàn là hợp nhất bất khả phân chia. Vạn pháp không đến cũng không đi. Kia có nghĩa là tâm của chư Phật an trụ như không gian và thẩm thấu tất cả mọi chúng sinh. Và vì vậy, mọi chúng sinh đều có trong mình tâm của chư Phật. Vì vậy, con có thể đảnh lễ chính bản tâm của mình. Chư Phật toàn hảo khởi nguồn từ việc thành tựu giáo pháp vi diệu. Nói một cách đơn giản thì giáo pháp vi diệu chính là tình yêu thương và lòng bi mẫn. Chúng ta được dạy rằng 84.000 pháp môn của giáo pháp Đức Phật đều được quy tụ trong Bồ Đề Tâm. Để đạt được giác ngộ, con cần phải biết cách để bước trên con đường đạo. Và vì vậy, bản văn có nói, tôi sẽ giải thích các pháp tu của Bồ Tát. Bồ Tát là những vị đã phát khởi Bồ Đề Tâm và vì vậy đã trở thành con của chư Phật. Tất cả ai có Bồ Đề Tâm đều là con của chư Phật. Đức Atisha đã nói rằng, con đảnh lễ tất cả những ai đang tu dưỡng Bồ Đề Tâm. Tất cả chư Phật đều có Bồ Đề Tâm. Nếu con là con của chư Phật, thì con cần phải đi theo con đường của chư Phật. Đầu tiên, con cần phải hiểu được tầm quan trọng của việc có được thân người trân quý.